Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 3, điểm cống hiến gia tăng, lần này thăng cấp, kéo dài dòng dã 24 tiếng, Quách Nhiều Quách Ngọc cũng ngay tại gấp trở về trên đường. Ước chừng còn có 2 ngày lộ trình, đến Hồng Tây cùng Hồng Vũ, chí ít tuần cần 1 tuần lễ, hơn 3.500 người dừng chân. Lâm Nam cũng sớm đã an bài thỏa đáng. Trên Vô Tẫn Phong mở ra một chỗ đất trống, đóng vài tòa nhà lầu, ngay tại Thạch Hảo Thạch Vũ hai huynh đệ ao nước phụ cận. Về sau phàm là đệ tử mới nhập môn, còn không có phân phối đến đâu một phong trước đó, liền đều trước ở chỗ này. Nhân số khá nhiều, chính là chỉ riêng nhận lấy công pháp, đều cần sắp xếp già dài đội ngũ. Lâm Nam không biết thăng cấp sau truyền công phòng có cái gì hiệu quả, nhưng là tại thăng cấp trước đó, chỉ có thể để bọn hắn từng bước tới. May mắn hiện tại môn hạ cũng có 400 người, mà lại dẫn đạo đệ tử mới nhập môn, cũng sẽ thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến. Về sau dạy bảo người mới, dẫn đầu người mới lịch luyện các loại, đều có tương ứng ban thưởng. Có tiền có thể làm mài đẩy quỷ. Tại Vô Tẫn môn bên trong, trọng yếu nhất chính là điểm cống hiến. Không có điểm cống hiến, liền không cách nào sử dụng trong tông môn hết thảy công trình. Đương nhiên, luyện khí kỳ người mới ngoại trừ, đối với tân thủ giai đoạn thái điểu, còn có thể miễn phí hưởng dụng Vô Tẫn môn phúc lợi. Nhưng là cũng không có người sẽ nguyện ý cả một đời dừng ở luyện khí kỳ. Cái kia còn tu cái gì tiên, về nhà trồng trọt được rồi. Đường Lâm Nam lệnh bài thăng cấp tốt về sau, nhận lấy đến công pháp đệ tử, chỉ có không đến 500 người. Mở ra lệnh bài, như là Lâm Nam dự liệu như thế. LV2 bản vẽ, liền cần 10 vạn điểm cống hiến một chương. 2 năm xuống tới, trừ bỏ đã dùng hết, Lâm Nam góp nhặt điểm cống hiến cũng đạt tới 200 vạn, nhìn xem Vô Tẫn Phong bên trên cần thăng cấp kiến trúc. Liền có 11 cái, còn có 3 cái nhiệm vụ sân bãi, những này liền tốt tốn hao Lâm Nam 140 vạn điểm cống hiến. Lại đem mình này tòa đỉnh núi thăng cấp một bên, lại phải móc ra 150 vạn ra. Bất quá không sao, chờ những đệ tử này toàn bộ đạt tới trúc cơ về sau, cống hiến của mình giá trị cũng sẽ xoạt xoạt xoạt dâng đi lên đi. An bài tất cả nhân viên đi nghỉ ngơi về sau, Lâm Nam đem Vô Tẫn Phong truyền công phòng, luyện công phòng, đệ tử viện chơi chủ yếu kiến trúc, trước thăng cấp một lần. Dù sao đây là thường ngày thường dùng nhất đến địa phương. Thăng cấp sau truyền công phòng, diện tích tự nhiên cũng làm lớn ra không ít. Có thể duy nhất một lần có thể dung nạp 10 tên đệ tử nhận lấy công pháp. Đệ tử trong môn phái tại truyền công phòng bên trong lưu lại tu luyện mới, cũng bị thống nhất sửa sang lại một phen. Giống nhau công pháp hoặc pháp quyết mới, bị thống nhất quy nạp đến cùng một chỗ. Hơn nữa còn phân loại cất đặt, không còn cần đặc địa an bài đệ tử chỉnh lý. Luyện công phòng cũng lần nữa mở rộng. Nguyên bản chỉ có 10 cái gian phòng luyện công phòng, mở rộng đến 50 ở giữa, mỗi cái gian phòng có thể đồng thời dung nạp 10 nhân tu luyện, mà lại linh khí trở nên càng thêm bình tĩnh, có tĩnh tâm ngưng thần công hiệu, lúc tu luyện không dễ vội vàng sao động, giảm xuống tẩu hỏa nhập ma xác suất. Bất quá bên trong linh khí mức độ đậm đặc nhưng không có tăng lên. Xem ra duy chỉ có điểm ấy là cùng Vô Tẫn môn chỉnh thể linh khí móc nối. Trong 2 năm này, Lâm Nam cũng cầm Càn Khôn Hồ Lô ra ngoài đi vòng vo một vòng. Dù sao Thanh Chu đế quốc cảnh nội thường thường sẽ có tông môn thành lập, tự nhiên cũng sẽ có tông môn giải tán. Những cái kia linh khí coi như dư giả, nhưng không có tu sĩ hội tụ địa phương, tự nhiên thành Lâm Nam vào xem địa điểm. Nguyên bản Bắc Mạc vực 3 đại tông môn lãnh địa, Lâm Nam cũng đi vòng vo một vòng, cái này Càn Khôn Hồ Lô công hiệu, so lệnh bài trực tiếp hấp thu long khí, tốt hơn quá nhiều, không cần chạy đến lòng đất, chỉ cần đứng tại phía trên kia, liền có thể trực tiếp hấp thu long khí. Đương nhiên cũng có hạn chế, nếu là khối khu vực này đã bị người chiếm lĩnh, liền không cách nào rút ra trong đó long khí. 2 năm xuống tới, mặc dù không có tìm tới mấy cái nơi thích hợp, nhưng là long khí số lượng cũng tăng lên 17 đầu, để đại hoang sơn bên trên linh khí lần nữa nồng nặc mấy phần. Chỉ có Thẩm Vân vẫn như cũ cảm thấy linh khí không đủ dồi dào, mà mở rộng sau đệ tử viện, gian phòng số cũng lần nữa gia tăng, mở rộng đến 100 cái gian phòng. Nói là gian phòng, còn không bằng nói là 100 phòng. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, cái gì cần có đều có. Đến lúc đó mang lên giá đỡ giường, một bộ phòng liền có thể ở 6 người. Lâm Nam quyết định, trước đó nhập môn đệ tử, an bài một người một cái phòng ngủ. Về phần đệ tử đời 4, liền ở 6 người ở giữa đi. Chờ sau này tông môn lần nữa làm lớn ra lại nói. Còn có thăng cấp sau phòng luyện đan, luyện khí thất, cũng mở rộng đến 50 cái gian phòng. Chẳng những bảo hộ trận pháp lần nữa thăng cấp, có thể tiếp nhận càng cao hơn nổ lô phong hiểm, còn có thể căn cứ luyện chế đan dược hoặc pháp bảo đặc tính, biến hóa trong phòng hoàn cảnh, đồng thời có thể ghi chép luyện chế quá trình, bất luận là thành công hay là thất bại, đều có thể cung cấp cho đệ tử khác học tập quan sát. Biến hóa lớn nhất chính là diễn võ trường. Nguyên bản có thể đồng thời dung nạp trên 100 người tu luyện diễn võ trường, mở rộng thành nguyên bản 4 lần, biến hóa thành 4 khối khu vực, một khối dung nạp đệ tử luận bàn sử dụng, một khối dùng để khiêu chiến huyễn tưởng khôi lỗi, một khối có thể mô phỏng các loại hoàn cảnh, một khối có thể cung cấp trọng lực tu luyện. Lâm Nam thử một cái, huyễn tưởng khôi lỗi so với trước đó tàn bạo không ít. Nguyên bản Lâm Nam đã hảo hảo ma luyện một phen mình kỹ xảo chiến đấu. Nguyên bản tại huyễn tượng khôi lỗi khiêu chiến bên trong, đã có thể đạt tới cửa thứ 3, cũng chính là vượt 2 cái tiểu cảnh giới. Nhưng là thăng cấp qua đi khôi lỗi, Lâm Nam thế mà ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được. Còn có kia mô phỏng hoàn cảnh công năng, đơn giản chính là một cái trò chơi sinh tồn. Bên trong chẳng những có thể mô phỏng rừng rậm, thảo nguyên, hồ nước, hải dương, gò núi, sa mạc các vùng, liền ngay cả loại hoàn cảnh này linh thú cũng sẽ mô phỏng ra, trực tiếp chính là một trận hoang dã cầu sinh nha. Về phần trọng lực tu luyện, có thể căn cứ tiêu hao điểm cống hiến cung cấp kèm theo trọng lực, càng là có thể chính xác đến số lẻ sau 2 vị. Về phần tiêu hao thì là dựa theo sử dụng thời gian cùng trọng lực bội số tính toán. Mà trọng lực tu luyện, Lâm Nam quyết định làm cho tất cả mọi người đều muốn tham dự. Chẳng những tăng cường nhục thân, thậm chí đối linh lực tu hành đều có trợ giúp. Dày vò một đêm, Lâm Nam đem Vô Tận Phong, còn có mình ngọn núi kia đều thăng cấp một lần. Sáng sớm hôm sau, tại các đệ tử kinh diễm trong ánh mắt, an bài tất cả mọi người đi nhận lấy công pháp, đồng thời đem tất cả đỉnh núi tình huống giới thiệu một phen, để tất cả đỉnh núi đệ tử nhận rõ thuộc về mình sơn phong sư đệ sư muội, đồng thời đem bọn hắn tiếp nhận đi. Về phần thải đồng ngọn núi kia, vẫn như cũ chỉ có mấy cái la lị ở phía trên chơi đùa. Sư huynh, đại sư huynh, đem Thẩm Vân cùng Thải Đồng kêu tới. Thời gian 2 năm xuống tới, Thẩm Vân lại cao lớn không ít, Thải Đồng vóc dáng cũng nhanh dài đến Lâm Nam bả vai. Tu sĩ kết đan về sau, xác thực có thể dung nhan vĩnh trú, nhưng chỉ cần tu sĩ bản thân nguyện ý, còn có thể lại trưởng thành. Nếu không linh vực bên trong, đại bộ phận tu sĩ đều tại 10 mấy tuổi liền kết đan. Đây chẳng phải là la lị cùng chính thái thiên hạ. Huống chi, đạt tới hợp thể kỳ lúc, còn có thể lựa chọn một lần đúc lại nhục thân cơ hội. Lại có mới bản vẽ có thể đổi. Các ngươi nhìn xem thăng cấp đi. Mặc dù so với chủ phong đẳng cấp, cái khác kiến trúc chỉ có thể thăng cấp đến thấp một đẳng cấp cấp độ. Nhưng là một chương 1 vạn điểm cống hiến bản vẽ, đối Thẩm Vân mấy người tới nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Vừa vặn có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Thẩm Vân lên tiếng, trực tiếp liền bắt đầu đặt câu hỏi. Chuyện gì? Lâm Nam hiếu kỳ, Thẩm Vân hỏi mình vấn đề tình huống. Rất ít a, đại bộ phận là mình đang hỏi hắn một chút thường thức. Ngay tại vừa mới, ta đan phong đệ tử hoàn thành một hạng nhiệm vụ, ta điểm cống hiến liền tăng lên. Chuyện này, ngươi có biết hay không? Lâm Nam nghe xong, nguyên lai thăng cấp về sau, Thẩm Vân mấy người điểm cống hiến cũng sẽ gia tăng a. Bất quá mình giống như một mực tại tăng trưởng, xem ra Thẩm Vân bọn hắn điểm cống hiến, chỉ có lệ thuộc vào bọn hắn sơn phong đệ tử mới có thể để bọn hắn tăng trưởng. Ta biết a, Lâm Nam rất thành thật gật đầu, đã đều đang tăng trưởng, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Quả nhiên, ta đã cảm thấy kỳ quái, ngươi mỗi ngày nằm nơi đó, điểm cống hiến đều từ đâu tới? Chờ một chút, chúng ta thật dễ nói chuyện. Ngươi trước rút kiếm buông xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.